Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249, chương 255, Tiêu Ngọc muốn gặp Mỹ Đỗ Toa. Tiểu sắc lang người hỗn cầu. Lại không nói tiếng nào bỏ chạy đi đảm nhiệm cái gì anh hùng. Người nếu như chết rồi ta làm sao bây giờ? Nhìn đến tâm tâm niệm niệm hơn nửa năm người xuất hiện. Tiêu Ngọc đồng tử. Con người ngay lập tức đột nhiên co rút lại lên. Không lo được còn có những người khác ở một bên. Một nhào nhảy đầu nhập vào Tiêu Sắt ôm ấp. Hai cái thon dài cánh tay ngọc quấn quanh ngụ ở phần eo của hắn. Ôm chặt hắn. Trắng nõn trơn bóng mặt cười chôn vào Tiêu Sắt lồng ngực. Sau đó, Huân Nhi cũng là muốn qua đi. Nhưng nhìn thấy Tiêu Ngọc trước tiên một bước. Cùng với hồi tưởng lại cùng Tiêu Sắt định ra cái ước định kia sau. Vẫn là dừng lại thân hình, lẳng lặng đứng ở tại chỗ, mỉm cười quan sát, bất luận làm sao, Tiêu Sắt sống sót là tốt rồi. Tiêu Sắt có thể rõ ràng cảm nhận được Tiêu Ngọc cái kia kịch liệt tiếng tim đập. Đối với cái này từ nhỏ nương theo chính mình lớn lên, tính cách có chút mạnh mẽ nữ hài, có thể nói phải cái thứ nhất đi vào trong lòng hắn. Bây giờ thời gian qua đi hơn 8 tháng không thấy, tái kiến Tiêu Ngọc. Hắn làm sao không phải là kích động đây? Huân Nhi vẫn không nói gì. Ánh mắt phức tạp lần thứ hai nhìn Tiêu Sắt cùng Tiêu Ngọc một chút. Ánh mắt nhìn phía phương xa. Đều sắp 20 tuổi đại cô nương. Khóc cái gì mũi? Chu vi thật là nhiều người nhìn đây. Tiêu Sắt nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Ngọc phía sau lưng. Tuy là quát lớn, nhưng ngữ khí nhưng là như vậy ôn nhu. Lão nương mặc kệ, ngươi tiểu hỗn đản. Hại lão nương vì ngươi lo lắng sợ hãi lâu như vậy, cũng khó trách Tiêu Ngọc sẽ kích động như thế. 8 tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Dĩ vãng Tiêu Sắt tuy rằng cũng là rời khỏi Tiêu Ngọc một quãng thời gian rất dài. Nhưng nàng biết đối phương không có gì nguy hiểm. Lần này bị dị hỏa kéo vào tràn ngập dung nham tháp để. Cho dù là đấu hoàng cường giả cũng khó khăn bảo đảm sẽ không chết. Sẽ không có lần sau. Tiêu Sắt vạt áo đã bị Tiêu Ngọc nước mắt thấm ướt. Nàng cặp kia tay ngọc nhỏ dài vẫn cứ chăm chú quấn quanh ở Tiêu Sắt bên hông. Tự hồ sợ Tiêu Sắt chạy nữa tựa như. Tiêu Ngọc ngẩng đầu lên. Giờ khắc này nàng mắt phượng đã một mảnh đỏ chót. Cong lên môi đỏ nói. Ngươi lại muốn dám có lần sau. Ta sẽ thấy cũng không để ý đến ngươi. Đáp ứng ta. Không muốn làm tiếp chuyện nguy hiểm như vậy. Ta đáp ứng ngươi, Tiêu Sắt một bên giúp Tiêu Ngọc, lau chùi gò má nước mắt, một bên an ủi, lúc này, hay là xem hai người chán ngán gần đủ rồi. Từ lâu đạt đến quảng trường đại trưởng lão Tô Thiên đi tới. Tiêu Sắt, ngươi quả nhiên còn sống. Hơn nữa tu vi của ngươi, ha ha, đang bị vẫn lạc tâm viêm thôn phệ này trong 8 tháng. Nó vẫn thử nghiệm đem ta kể cả trong cơ thể ta dị hỏa luyện hóa. Ta rồi cùng nó làm đấu tranh, một bên tu luyện, một bên đưa nó luyện hóa, hai người rằng co bên dưới, theo tu vi của ta nâng lên, cuối cùng ở 3 ngày trước, ta đạt được thắng lợi, Tiêu Sắt khẽ cười nói, chẳng trách tâm hỏa lại đột nhiên biến mất, Tô Thiên bừng tỉnh, nghiêng đầu nhìn về phía đã biến mất thiên phần luyện khí tháp đỉnh tháp, lẩm bẩm nói. Trước đây tổng lo lắng kinh khủng này gì đó ngày nào đó sẽ bạo phát. Khiến cho tâm thần không yên. Hiện tại ngươi có thể đem vật này thu phục. Ta cũng coi như là có thể ngủ một an giấc. Nhìn đến Tô Thiên dĩ nhiên không có trách cứ chính mình. Tiêu Sắt trong mắt không được giấu vết xẹt qua một vệt kinh ngạc. Xem ra là chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hắn biết vẫn lạc tâm viêm đối nội sân tầm quan trọng. Mà Tô Thiên nói như vậy cũng là muốn để cho mình không cần chú ý. Lập tức trong lòng chảy qua một vệt ôn lưu. Chợt hắn từ tay phải một chiêu. Từ hệ thống kho lấy ra tụ lửa ấm cười dài mà nói. Cái kia đại trưởng lão ngài cái này ăn giấc e sợ không có cách nào ngủ. Tuy rằng ta luyện hóa cái kia đóa đã sinh ra linh trí cuồng bạo vẫn lạc tâm viêm. Nhưng ta vị trí ở lại 3 ngày mới ra ngoài. Là bởi vì ta ở đây nham tương thế giới lại phát hiện một đóa mới vẫn lạc tâm viêm. Mới vẫn lạc, tâm viêm, nghe được Tiêu Sắt lời ấy. Tô Thiên đột nhiên ngẩn ra, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. tiếp nhận tụ lửa ấm, cảm nhận được bên trong đột nhiên bốc lên tâm hỏa, trong lòng đột nhiên mừng như điên. Không sai, Tiêu Sắt khẽ gật đầu, cười dài mà nói, này vẫn lạc tâm viêm vẫn còn ấu sinh kỳ. Nhưng chỉ cần nội viện tu tập hỏa thuộc tính công pháp trưởng lão cuồn cuộn không chém làm lên cung cấp đấu khí, nó sẽ sản sinh tâm hỏa, để thiên phần luyện khí tháp lần thứ hai tỏa sáng tác dụng. Thậm chí trải qua thời gian lâu dài, nói không chắc nó có thể lần thứ hai tiến hóa ra linh trí đến. Khi đó, trải qua nội viện đào tạo, tin tưởng nó sẽ không đối nội sân có điều bài xích. Chỉ cần đào tạo thỏa đáng, nói không chắc thiên phần luyện khí tháp cũng sẽ không bao giờ phát sinh vẫn lạc tâm viêm bạo động. Chuyện tình, có thể vĩnh viễn mở ra. Nghe được Tiêu Sắt lời ấy, Tô Thiên cái kia già nua bằng sắc mặt vui mừng càng ngày càng dồi dào. Rất hiển nhiên, thiên phần luyện khí tháp có thể một lần nữa mở ra. Hắn là cực kỳ hưng phấn. Xem ra lần này nội viện là giữ phúc của ngươi lạc. Tô Thiên bàn tay vuốt ve tụ lửa ấm, cười hắc hắc nói, Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng, nhảy vọt qua vừa nãy đề tài. Đúng rồi, Tô Thiên trưởng lão, không biết Tiểu Y Tiên cùng Trúc Thanh các nàng thế nào rồi? Ha ha, hiện tại Tiểu Y Tiên trưởng lão nhưng là không được. Ở lần lượt chém giết Kim Ngân nhị lão, Phạm Lao, Viên Quần Áo, Viêm chờ hắc giác vực cường giả sau, nàng liền mang theo Tử Nghiên nha đầu lấy thủ đoạn lôi đình, hung hăng thu phục Phong Thành, Tám Cánh Cửa, Huyết Tông, Địa Viêm Tông chờ mấy cái thế lực lớn, thành lập Hải Vương Cung. Bây giờ nàng nhưng là hắc giác vực chân chính chúa tể một phương. Trúc Thanh cũng theo Tiểu Y Tiên trưởng lão đi tới. Hơn nửa năm này đến vậy là xông ra không nhỏ tên tuổi. Được các nàng ba cái ảnh hưởng, khóa này tốt nghiệp nội viện học sinh có không ít người gia nhập Hải Vương Cung. Tô Thiên cười ha, hả nói, cái kia Tô Thiên trưởng lão nhất định cung cấp không ít trợ giúp đi. Tiêu Sắt cười nói, dựa vào Tiểu Y Tiên đấu tông thực lực, tuy rằng có cực kỳ khổng lồ sức hiệu triệu, nhưng này chút học viên cho dù là tốt nghiệp, ở chưa qua quá học viện cho phép là không thể dễ dàng cùng hắc giác vực thế lực sản sinh liên quan. Dù sao nơi này thật sự là quá rối loạn, cũng không thể nói như vậy. Vậy cũng là hỗ huệ hỗ đi. Có Hải Vương Cung ở một bên dựa vào, những kia hắc giác vực thế lực cũng không dám lại giống như lần trước như vậy xâm lấn Già Nam học viện. Tô Thiên khoát tay nói, Tiêu Sắt khẽ gật đầu, trùng Tô Thiên chắp tay thi lễ, nói, đại trưởng lão, nếu việc nơi này đã xong, vậy ta liền cáo từ. Đi thôi, nếu là ngươi đi tìm Tiểu Y Tiên trưởng lão, nàng ngay ở Phong Thành, lấy tốc độ của ngươi nửa canh giờ liền có thể đến. Tô Thiên nói, Tiêu Sắt khẽ gật đầu, chợt mang theo Tiêu Ngọc, Huân Nhi rời đi quảng trường. Ba người bước chậm ở bên trong sân trên đường phố, rất nhanh liền hấp dẫn chu vi không ít học viên ánh mắt. Khi mọi người biết được trước mắt vị thiếu niên này chính là đánh bại hắc giác vực thuốc Hoàng Hàn Phong Tiêu Sắt lúc, từng cái lộ ra sùng bái cùng ánh mắt hâm mộ. Chúng ta là đi Phong Thành tìm Tiên Nhi các nàng sao? Tiêu Ngọc thân mật kéo Tiêu Sắt tay, cười dài mà nói, không được, trước về chỗ ở của ta, ta giới thiệu hai người cho các người nhận thức. Tiêu Sắt lắc lắc đầu, hắn cũng không tính mang Tiêu Ngọc rời đi Già Nam học viện. Tiêu Sắt mới vừa đến nơi ở, Tiêu Sắt liền cùng chuẩn bị ra cửa Hàn Nguyệt đụng thẳng. Trong mắt nàng hiện ra vui mừng thần quang, Tiêu Sắt khẽ gật đầu, cùng nàng hỏi thăm một chút. Chính là mang theo Tiêu Ngọc, Huân Nhi về tới gian phòng của mình. Như thế nào, từ khi tiến vào bên trong sân sau, ta cùng Huân Nhi vẫn luôn có giúp ngươi quét tước gian phòng. Vừa mới tiến vào gian phòng, Tiêu Ngọc liền tranh công giống như lôi kéo Tiêu Sắt ngồi xuống. Cũng không tệ lắm, Tiêu Sắt khẽ gật đầu, dịu dàng vuốt ve dưới Tiêu Ngọc đầu. Hì hì, Tiêu Sắt thân mật, làm cho Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp cong lên hai cái nhợt nhạt nguyệt nha. Nàng cười duyên nói, ngươi không phải nói muốn giới thiệu hai cái cho chúng ta nhận thức sao? Ai vậy? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.